Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngồi trên sofa bật cười, đôi cánh tò mò hỏi, đồng thời đi hướng cô. Chính là cảm thấy buồn cười, cô hỏi. Chuyện gì cảm thấy buồn cười? Em không cảm thấy khẩn trương khi muốn sinh đứa nhỏ, nhưng lại rất lo lắng anh sẽ thực khẩn trương. Em là đang nghĩ nhiều rồi sao, lão bà? Anh cúi đầu ôn nhu hôn cô một chút, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh cô. Không phải, cô nhìn anh nói. Nụ ấy của em bị vỡ. Lôi cánh phút chốc cả người cứng ngắc, cả người đều ngây dại, huyết sắc chậm rãi từ trên mặt anh rút đi. Em là đang nói giỡn anh hay sao? Anh hỏi cô thành âm có chút cứng ngắc trong cổ họng, bởi vì vẻ mặt của cô rất tự nhiên, còn mang ý cười. Không phải, cô nhếch miệng mỉm cười nói. Anh nhìn không được, chuyển ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào cô, tựa như đáp án của cô không thể nào có được. Lão công, em không muốn dọa anh, nhưng nếu anh cứ tiếp tục ngốc bất động như vậy, như thế anh sẽ đảm đường thầy thuốc thay em đỡ đẻ nha. Cô vỗ vỗ mặt anh hôn môi một chút. Anh đột nhiên tự hồ lại càng cứng ngắc một ít, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đứng dậy. Tiếp theo liền hướng phòng ngủ bọn họ vọt vào. Chỉ chốc lát sau lại lao ra, khẩn trương lại mờ mịt hỏi cô. Lão bà, anh hiện tại phải làm cái gì? Chỉ nghĩ hoàn toàn ngăn chặn không được, cười ngã vào sofa. Nha, đau bụng quá, nhưng là rất buồn cười. Tuy rằng lão công vì quá khẩn trương mà trở nên ngây ngốc, nhưng đúng là vẫn đưa cô vào phòng vệ sinh an toàn, một tấc cũng không rời. Trong suốt quá trình luôn ở bên cô, làm bạn với cô, cho đến khi tiếng khóc chào đời của đứa nhỏ mạnh mẽ vang lên. Anh hốc mắt đỏ hồng, từ tay ôm nó đến trước mặt cô cho cô ngắm nhìn con của bọn họ. Đứa trẻ toàn thân hồng hồng lại có nhiều nếp nhăn, thực sự không nhìn xa là giống ai. Ấy vậy mà anh cũng rất thần kỳ, có thể thấy được. Còn là cái mũi giống em, ánh mắt giống anh, miệng giống em, lỗ tai giống anh. Cuối cùng còn nói thêm một câu, về sau nhất định lớn lên sẽ là một đại soái ca, khiến cho toàn bộ thầy thuốc cùng hộ sĩ đứng bên cạnh đều nở nụ cười. Anh không báo cho cha mẹ chồng cô, lại trước tiên gọi điện thoại báo cho bạn bè của người nhà cô, bao gồm cha mẹ, chị em cùng Ánh Nhu. Vì thế một giờ sau khi cô sinh, sáng sớm tinh mơ 7 giờ, người nhà cô lục tục kéo đến bệnh viện thăm cô, thiếu chút nữa gây náo loạn phòng cô nằm. San San còn đang trong thời gian mang thai, đối với đứa bé mới sinh tràn ngập hứng thú và chờ mong. Chị cả Y Y còn cũng đã 10 tuổi. Cô đã rất lâu không thấy được một đứa trẻ nhỏ như vậy, nên cùng với con trai cô không chớp mắt, vẻ mặt cảm động không nói nên lời. Tự tự cùng tuổi với Anh Ngô, trên cơ bản vẫn chỉ là một đứa trẻ con to đầu. Wow, kêu thật đáng yêu, lớn lên sẽ giống như anh rể vậy. Được vài câu đã thấy nhàm chán, bắt đầu lật xem những thứ mọi người mang đến cho bà mẹ trẻ. Thật sự cùng với Anh Ngô sớm trưởng thành, đang dịu dàng hỏi nghĩ nghĩ cần gì, đã đói bụng hay chưa, có muốn ăn chút gì không, là hoàn toàn khác nhau. Về phần cha mẹ cô, tuy nhiên là tận sức nhắc nhở cô cùng với lôi cánh những cái gì nên chú ý, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, khiến hai người vợ chồng bọn họ ngay đến choáng đầu trướng não. Sinh thường chỉ cần ở bệnh viện 3 ngày là đã có thể về nhà nghỉ ngơi tinh dưỡng. Ngày cô xuất viện, mẹ cô cũng được lôi cánh mời về nhà ở tạm thời cùng với hai vợ chồng vì cô còn đang ở cữ. Không muốn mẹ vợ cùng cô quá mệt mỏi, lôi cánh muốn mời một bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ, nhưng lại bị hai mẹ con cô đồng thời cự tuyệt. Thiểu số phải phục tùng đa số, anh đành phải từ bỏ. Ban ngày làm việc, buổi tối làm vua em. Cô không có nhìn lầm anh. Lôi cánh trước khi kết hôn là một chàng trai tốt, kết hôn rồi là một lão công tốt, có con rồi tuyệt đối cũng là một bà tốt. Mỗi lần nhìn anh ôm con chơi đùa hoặc bón sữa hoặc thay tã, mặc kệ làm gì cô đều rất cảm động, cảm thấy rất yêu thương anh hơn. Anh như vậy lúc trước luôn có thể cảm thấy chính mình không thích hợp kết hôn. Hoàn hảo là cô khi đó không thật sự rời bỏ anh. Nếu thật sự bỏ qua anh, đó sẽ là tiếc nuối và hối hận lớn nhất của cô kiếp này. Cô ôn nhu thỏa mãn nhìn lão công ôm con đi lại trong phòng, loạn trạng dỗ đứa nhỏ ngủ, trong lòng tràn ngập nỗi cảm động. Con rốt cuộc cũng ngủ yên, anh cẩn thận đem con đặt vào chiếc nồi bên cạnh giường hai người, đi về phía cô ngồi xuống bên cô hỏi. Có gì cứ nhìn anh như vậy? Chính là cảm thấy hoàn hảo, đem lừa tới tay. Nếu không một nam nhân tốt, một lão công tốt, một bà tốt như anh, không kết hôn thật lãng phí, cô nhẹ hôn anh. Dùng chữ lừa, nói em lừa anh cái gì? Anh em cô nhốt trong hai cánh tay, đùa vui thẩm vấn cô. Tình cảm của anh nha. Cô nói xong lại nhẹ hôn anh một cái. Nói như vậy, em không chỉ là một kẻ lừa đảo, còn là một kẻ trộm. Cô nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Em đánh cắp trái tim của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net